Chiến thần Hào Môn, chương 489, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 489 chương đều đủ. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, hai cái đùi nghiêm khắc đá tới. Trực tiếp đá vào Cao Bân ngực, đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Đập ầm ầm trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quỳ. Nhưng đối với tay là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Cầu hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là thứ gì? Đêm nay, ai cũng ngăn không được chúng ta sát nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sáu người kia, cười ha hả, Tả gia cùng Tô gia cao thủ. Thậm chí hai bên còn cạnh tranh, nhìn người nào giết càng nhiều. Cao Bân té trên mặt đất, mở miệng oa được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không quản lý mình thương như thế nào, cho dù chết cũng không đáng kể, nhưng không thể để cho tỷ tỷ của mình gặp chuyện không may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, cứu ta tỷ. Hắn dùng rằng, lại hướng phía Giang Ninh quỳ xuống. Ta dùng mạng của mình để đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Á Lệ mắt đều đỏ. Không muốn, không muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nhìn Tô gia cùng Tả gia hai người kia hướng phía Cao Bân đi tới. Hận không thể phải chết lập tức. Không muốn liên lụy đệ đệ của mình. Không ai có thể cứu các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thượng Phong ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Các ngươi dĩ nhiên ngu đến mức tin tưởng có người biết cứu các ngươi. Thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Ngươi nên hiểu không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lời nói, tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp. Giang Ninh nhấp một miếng trà, nhẹ nhàng để ly trà xuống. Khóe miệng vung lên một nụ cười thản nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không hiểu. Vừa dứt lời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, chén trà trên bàn chợt bắn ra nhanh như viên đạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thượng Phong con ngươi chợt co rút lại, lập tức dùng trong tay đao đi ngăn cản. Quá nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, chén trà đánh hắn trên đao. Chấn đắc cổ tay hắn đều có chút đã tê dần. Vội vã lui về sau một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thượng Phong điều chỉnh cực nhanh. Trong con ngươi ngoan quang, chợt lóe lên, thuận thế liền huy động tiểu đao. Vạch về phía Cao Á Lệ hầu. Không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đột nhiên gian, một hồi cuồng phong kéo tới. Giang Ninh đã gần người đến rồi bên cạnh hắn. Điều đó không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sao lại thế nhanh như vậy? Chấm, Tả Thượng Phong cánh tay. Thậm chí còn ở vung lên. Cũng không kịp cắt Cao Á Lệ hầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn chết. Hắn chợt vặn di chuyển hông của mình. Lưỡi đao sắc bén, lập tức hướng phía Giang Ninh trong lòng đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, phanh, nhưng là, Giang Ninh nắm đấm, quá nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền, như đạn pháo thông thường. Không đợi Tả Thượng Phong đao rơi xuống, đã đập ầm ầm tại hắn trên ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nổ rất lớn. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thượng Phong cả người bay ngang đi ra ngoài. Trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Mới ngừng lại được. Chấm. Hắn ngẩng đầu. Hoảng sợ nhìn Giang Ninh. Một bà xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Hung ác nói. Là cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn không nghĩ tới. Tên trước mắt này. Thật không ngờ khủng bố. Một quyền này. Nếu như lại lệch mấy cm. Sợ rằng trực tiếp muốn mạng của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bá. Bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bá. Chấm. 6 người. Lập tức vọt tới. Thậm chí không để ý tới giết Cao Bân cùng Cao Á Lệ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vẻn vẹn chỉ là một quyền. Để bọn họ cảm giác được bất khả tư nghị. Cao gia. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngươi là người phương nào? Tả Thượng Phong quát lớn. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Nơi nào còn có trước không chút nào tiết dáng dấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đông Hải. Giang Ninh. Giang Ninh quét mấy người liếc mắt. Hài lòng gật đầu. Đều đủ. Giấu rất sâu. Cuối cùng cũng tất cả đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cao Á Lệ đã sợ ngây người. Không biết vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra. Giang Ninh rõ ràng tại chính mình phía sau. Làm sao? Lúc này đã đến trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa. Hắn là như thế nào một quyền đem Tả Thượng Phong đi máy bay? Quá nhanh. Nàng cái gì cũng không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Coi như là Cao Bân. Xa xa cũng chỉ chứng kiến Giang Ninh cái bóng. Giống như quỷ mị. Trong lúc bất chợt liền đến Tả Thượng Phong trước mặt. Một quyền kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu như đánh vào trên người của mình. Hắn sợ rằng đã chết. Cách chương.